Cửu vực kiếm đế, chương 913, phản sát không hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Ba vị hoàng giả, lại lần nữa ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cơ hồ chính là không có dừng lại, không cho Sở Phong Miên bất luận cái gì cơ hội, muốn thừa thắng xông lên, đem Sở Phong Miên oanh sát. Ba vị này hoàng giả lại lần nữa ra tay, chỗ tuôn ra tới lực lượng so với vừa mới một lần kia còn kinh khủng hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, ba cỗ lực lượng trên không trung hòa làm một thể, tại chỗ biến thành một đạo nhanh đến cực điểm kiếm quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm quang này xuất hiện, lệnh không gian xung quanh đều là xuất hiện từng đợt vặn vẹo. Đây cũng là đại biểu cái này tuyệt sát một kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cảm giác được, chỉ cần là một kiếm này chân chính đi chém giết Sở Phong Miên, cái kia Sở Phong Miên chính là liền hội không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, đều sẽ bị trực tiếp chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hết thải cơ duyên, hắn thần thụ, liền xem như hắn chiến long huyết mạch đang kinh người sức hồi phục đều không thể là ngăn cản một kiếm này lực lượng. Kinh thiên động địa một kiếm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng không ở giữa, đã là hướng về Sở Phong Miên tập sát mà tới. Đáng giận, không thể có lấy bất kỳ dấu giếm nào, nhân hoàng bình ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tâm thần cuồng chuyển, tại đây là khắc tại cái này sống chết trước mắt, Sở Phong Miên hết thảy cũng không thể tại giấu giếm. Hắn hiện tại duy nhất phải làm, đó là sống tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn sống sót, biện pháp duy nhất chính là nhân hoàng bình. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tôn cổ lão cái hũ, đột nhiên xuất hiện tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay phía trên, cái này một tôn cổ lão cái hũ, nhìn lại còn là tàn phá không chịu nổi. Chỉ có như vậy một tôn tàn phá cái hũ tại đột nhiên xuất hiện một khắc lại là đem chung quanh điên cuồng áp bách lại đây linh lực đều là cho trực tiếp xua tán đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong một chớp mắt một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức bắt đầu từ cái này cổ lão cái hũ bên trên tản đi ra. Đây là vật gì, thiên cấp linh khí, không, tại cường đại linh khí đều khó có khả năng có được cái này đáng sợ như thế lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo Hoàng nhìn thấy Sở Phong Miên trong tay cổ lão cái hũ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, con mắt chừng đến to như hạt đậu. Liền xem như lấy Bảo Hoàng kiến thức vậy là lần đầu tiên cảm giác được loại lực lượng này, đây là một loại ngươi cùng thiên cấp linh khí, hoàn toàn khác biệt lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền xem như tại cường đại thiên cấp linh khí, đều tuyệt không thể nào lại có được như thế lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cực đạo tiên binh, đây là cực đạo tiên binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo Hoàng sau khi khiếp sợ, đột nhiên lớn tiếng hô. Mà bắt đầu, mau lui lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, cực đạo tiên binh, trên tay tiểu tử này, có cực đạo tiên binh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không hoàng, lịch hoàng trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, đang nghe Bảo Hoàng lời nói về sau, mới tựa hồ là đột nhiên phản ứng lại đây. Tại một cái sát cái kia trước đó, chính là vội vàng lui về phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cực đạo tiên binh truyền thuyết tại cửu vực bên trong thế nhưng là lưu truyền đã lâu, bọn họ mặc dù không có thực sự từng gặp. Thế nhưng là vẻn vẹn từ nhân hoàng bình thượng tán đi ra lực lượng, vậy đủ để nhìn ra nhân hoàng bình uy lực đến cùng là đáng sợ đến mức nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần Sở Phong Miên vì sao sẽ có cực đạo tiên binh, đã không phải là bọn họ hiện tại cân nhắc. Bọn họ đầy trong đầu suy nghĩ, liền là lui ra phía sau, muốn chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn chạy trốn, Sở Phong Miên nhìn thấy ba vị này hoàng giả, gấp lui lại, khóe miệng không khỏi lộ ra mấy điểm lạnh cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hết thảy chết hết cho ta đi, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng trốn. Sở Phong Miên vừa mở miệng, một bên hắn trên thân lực lượng toàn bộ đều là rót vào nhân hoàng bình bên trong đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức Sở Phong Miên đều cảm giác được hắn trên thân lực lượng bị rút sạch đồng dạng, thế nhưng là nhân hoàng bình bên trên lại là tràn đầy vô số linh lực đột nhiên chấn động bắt đầu. Viễn cổ nhân hoàng, giáo hóa chúng sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, từ nhân hoàng bình bên trên, cực kỳ khủng bố lực lượng tại chỗ thả ra, biến thành một đạo sóng xung kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia ba vị hoàng giả, mặc dù lui ra phía sau liên tục nhưng là sau đó một khắc vẫn là bị nhân hoàng bình lực lượng bao phủ trong đó. Sau đó chính là liên tục bạo tạc đột nhiên vang vọng mà lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lít nha lít nhít sao bạo tạc cái kia bảo hoàng vạn bảo hà, muốn ngăn cản này nhân hoàng bình lực lượng. Thế nhưng là liền ngay cả vạn bảo hà bên trong, đều là xuất hiện vô số lần bạo tạc trong đó vô số linh khí, bị tại chỗ nổ nát vụn, trực tiếp hủy diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn bảo hà đều là bị tạc thủng trăm ngàn lỗ. Phốc phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba vị hoàng giả trong miệng đều là phun ra vô số tinh huyết nhưng một lần cũng không phải bọn họ hiến tế tinh huyết chủ động phun ra. Mà là tại nhân hoàng bình lực lượng phía dưới, đánh nát bọn họ ngũ tạng lục phủ trực tiếp không cách nào kháng cự phun ra vô số tinh huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này phun ra tinh huyết nhưng so với bọn họ hiến tế thời điểm còn phải tốn phí hơn rất nhiều, ít nhất là số thời gian ngàn năm. Ba vị này hoàng giả, liền xem như vô số khổ tu cũng vô pháp tiến thêm một bước, thậm chí khả năng lắc động bọn họ cảnh giới, để bọn họ cảnh giới hạ xuống, cũng có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại thương thế này, cơ hồ là vết thương chí mạng, chỉ là kém một chút, bọn họ cũng phải chết ở nhân hoàng bình bên trong. Kiếm phá thiên địa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thân hình, không có chút gì do dự, ngay tại này nhân hoàng bình lực lượng biến mất về sau, chính là đột nhiên khẽ động trực tiếp vọt tới. Từ trên người Sở Phong Miên, hắn trên thân chiến long huyết mạch vô tận sôi trào, cái này, tạo hóa chi lực đều là gia trì tại Sở Phong Miên trên mũi kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hết thải áp đáy hòm át chủ bài, ra hết, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này nhân hoàng bình đánh ra thương thế, đối ba vị hoàng giả tới nói, mấy hơi thở thậm chí đều đủ để khôi phục hơn phân nửa. Nhưng Sở Phong Miên lại là không có ý định bọn họ cái này cơ hội, hiện tại đối Sở Phong Miên tới nói, chính là tốt nhất cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định phải là muốn Trần Thắng truy kích mới được. Sở Phong Miên thân hình, tại trong nháy mắt chính là vọt tới không hoàng trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn giết người, vẫn là cái này không hoàng. Không hoàng thực lực yếu nhất tại nhân hoàng bình tác động đến bên trong, càng là nghiêm trọng nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện trên người không hoàng cảnh giới, đều có chút không ổn định, thậm chí là ẩn ẩn hẹn trước muốn từ sinh tử đài giai đệ thất trọng thiên mệnh chi cảnh, rơi xuống đến luyện tâm chi cảnh tình trạng. Lúc này, chính là Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất kiếm phá thương khung, phanh phanh phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên mũi kiếm, lóa mắt kiếm quang phóng lên tận trời, tại kiếm quang này bên trong còn có thể nghe thấy từng tiếng long ngâm. Lần này tuyệt sát người, đến phiên Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng giận, thiên địa hư vô, không hoàng nhìn thấy Sở Phong Miên trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, trên mặt đều là lộ ra mấy điểm bối rối, đột nhiên thôi động một thân linh lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem hắn thân thể, đều cùng không gian xung quanh hòa thành một thể, tựa hồ là hắn đã hóa thân không gian xung quanh bình thường, muốn dùng cái này tới tránh thoát Sở Phong Miên kiếm quang. Nhưng là cái này đã không thể nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn thấy đây hết thảy, ánh mắt bên trong vậy vẫn là vô cùng băng lãnh. Muốn trốn qua hắn mũi kiếm, làm sao có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.